Lúc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, cô mới phát hiện trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là của thân Tống Hạo. Lúc này cô mới nhớ ra lúc ra đi cô chưa nói cho anh biết, nhất định là anh rất lo lắng không biết cô đi đâu. Thật ra thì bây giờ tất cả mọi việc anh đều làm rất tốt. Đối với tình yêu, hầu như tuổi thanh xuân của anh đều dành cả cho cô, đối với hôn nhân, đối với hạnh phúc gia đình, anh thực sự là niềm mơ ước về hình mẫu một người đàn ông tốt, một người chồng tuyệt vời, một người cha tốt. Anh hiện tại tốt đến mức cô thực sự không muốn rời khỏi anh dù chỉ là một chút. Nhưng mà bây giờ có một người đàn bà mang thai con của anh, đứa nhỏ kia đã hơn 7 tháng, chỉ còn 2 tháng nữa nó sẽ ra đời. Nếu như đứa bé ra đời, như vậy cô và Noãn Noãn sẽ không còn là người thân cận duy nhất của anh ở trên đời này. Nếu như cô ta sinh ra một đứa con trai, như vậy sau này tất cả mọi thứ của anh cũng sẽ là của đứa con trai đó, cô và Noãn Noãn không có một phân tiền trong giấy chứng nhận. Đúng là một vở hài kịch về tình yêu, một vở hài kịch tầm cỡ thế giới cuộc sống, đúng là làm cho người ta khó lòng mà đoán được. Màn hình lại bắt đầu nhấp nhoáng, là điện thoại của anh gọi tới, Hoan Nhan vừa muốn nhận nghe cũng mới tích tích hai tiếng, chưa kịp có chuông báo tiếp theo màn hình điện thoại di động tối đen, hết pin. Anh thật là ngốc nghếch, liên tục gọi điện thoại cho em, còn em chưa nhận một lần nào, anh cũng không biết chờ một lát sao, cứ gọi một cách cố chấp như vậy. Bây giờ điện thoại di động của em hết pin, tự động ngắt máy, anh còn gọi tới sẽ làm thế nào để tìm được em đây? Hoan Nhan cất điện thoại đi, cô muốn được yên tĩnh một mình. Có thể mang thai, có thể sinh cục cưng, có thể làm mẹ, thật là hạnh phúc. Cô bây giờ ngược lại, chợt nổi lên chút ngưỡng. Góc truyện audio.com, mộ người phụ nữ kia, Hoan Nhan suy nghĩ, liền nhớ đến bản thân đã bị mất đi hai đứa con. Nếu như cô biết có một ngày, ngay cả quyền tiếp tục được làm mẹ cũng bị tước đoạt, nhất định cô sẽ không bỏ đi đứa con thứ nhất. Nếu như cô biết mình cố chấp và kiên trì giữ mình, để rồi khiến cho bây giờ phải trả giá cao như vậy, lại bị mất đi một đứa con sắp ra đời, bị mất đi Á Hy, thì cô nhất định sẽ không bao giờ lại đi trên một con đường ấy. Nếu như cô biết hôm nay sẽ lại có một người đàn bà khác đột ngột tới giống như Tô Lai, không cách nào trừ bỏ, mạnh mẽ cắm vào trong cuộc sống của cô như vậy, cô nhất định sẽ không đồng ý với Duy An trở lại cái thành phố này để bất ngờ gặp lại anh, rồi lại một lần nữa tiếp nhận anh. Khi ấy anh sẽ không tìm được nơi ở của cô và Á Hy sẽ yên lặng trôi qua cuộc sống bình thản. Nhưng mà trên thế giới này, chuyện không có cách giải quyết nhất chính là mình suy nghĩ những chuyện kia chỉ là nếu như, vĩnh viễn chỉ có thể là nếu như. Vì vậy mỗi sự kiện, mỗi quyết định đều giống như nước đã đổ ra ngoài không sao thu lại được. Bông hoa tuyết trở nên to lớn rất nhiều, trời đất dần dần biến thành một màu trắng xóa. Hoan Nhan bước từng bước một, dưới bàn chân liền để lại một vết chân, mà dần dần, dấu vết của đôi chân kia lại bị bông tuyết mới bao trùm lên. Nếu như đã làm chuyện có lỗi, lại có thể che giấu dễ dàng giống như là dấu vết chân ấy, thì cần phải có bao nhiêu điều tốt đây. Nếu như Thái Minh Tranh có con, thật sự là một âm mưu, là một sai lầm, có lẽ lại là điều tốt chăng? Nhưng mà những vết hôn kia, đang nhắc nhở cô rằng chuyện này có thật. Thân Tống Hạo tự mình giải thích cũng là nhắc nhở cô, buổi tối ngày đó, Thái Minh Tranh đúng là đã đến nhà họ thân, cô ta quả thật đã hôn anh, cũng quả thật. Cô lập tức nhắm hai mắt lại cảm thấy mình không cảm nhận được đau khổ, trái tim tựa hồ cũng đông lạnh, chết cứng đến mức ngay cả cảm giác đau cũng không có. Hoan Nhan vốn dĩ một chút cũng không muốn gặp lại Tống Gia Minh, vốn dĩ cũng không có ý định sẽ dính líu với anh ta dù chỉ một chút. Nhưng mà cô đã đi đến khi trời tối mịt, lại còn là phát hiện mình không tìm được nơi muốn đi. Nếu cô nói cho Văn Tĩnh, cô ấy nhất định sẽ đem chuyện này gây ồn ào huyên náo, nói không chừng còn có thể xảy ra án mạng trên đường. Hoan Nhan không muốn mắc nợ Văn Tĩnh và ca ca nữa, cũng không muốn gây phiền toái cho các bạn nữa. Cho nên sau khi tình cờ gặp được Tống Gia Minh, cô do dự một lát liền lên xe của anh ta, cùng anh ta đi tìm một quán rượu để uống rượu. Sau khi kể ra hết những phiền muộn lẫn uất ức chất trong lòng, Hoan Nhan cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều. Vô tình hai người đã uống rượu đến 11 giờ đêm, Hoan Nhan vẫn còn tỉnh táo, lảo đảo đứng lên la hét đòi về nhà. Cách chương.